Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2358, chương 2359, Thuấn Sát. Hư mất, hai cái lão già kia muốn tự bảo. Thanh Lâm Tiểu Hữu, mau trở lại, Thiên Ảnh Chúa Tể tự bảo, chỗ sinh ra lực lượng, đủ đục lỗ đại địa. Thanh Lâm Tiểu Hữu, tình huống khẩn cấp. Mau mau trở về, hai cái lão già kia, rõ ràng tình thế âm tà đến nơi này tình trạng, lại để cho dùng kíp nổ chính mình phương pháp như vậy. Đến suy giảm tới Thanh Lâm Tiểu Hữu, cái này thật là làm cho người ta phẫn uất rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến hai người chỗ việc cần phải làm, 12 tên Thiên Ảnh Chúa Tể. Đều là lập tức chịu biến sắc đại biến, thần sắc kinh hoàng kêu gọi Thanh Lâm, muốn hắn sớm rời khỏi chiến trường, nhưng là bây giờ Thanh Lâm muốn rời khỏi đã là tuyệt không khả năng. Thiên Ảnh Chúa Tể tự bảo, chỗ ảnh hưởng đến phạm vi tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm cho dù thu tay lại cũng là căn bản không cách nào chạy đi, đồng dạng sẽ bị cái kia tự bảo chỗ sinh ra hủy diệt chi lực cho lập tức thôn phệ. Thanh Lâm cũng là không ngờ tới hai người lại có thể biết làm như vậy, bọn hắn thế nhưng mà Thiên Ảnh Chúa Tể, từng cái có thể trở thành Thiên Ảnh Chúa Tể người đều là cực kỳ tiếc mệnh. Tầm thường chi nhân thà rằng bị người chém giết cũng không muốn lựa chọn tự bảo, bởi vì người luôn bao biêu hy vọng. Hy vọng tại cuối cùng trước mắt có thể phát sinh kỳ tích. Bởi vì tu vi đã đến Thiên Ảnh Chúa Tể, mỗi người đều bỏ ra cực lớn tâm huyết. Một khi tự bảo, tự là xong hết mọi chuyện. Trước kia trả giá sở hữu tất cả mồ hôi, đều muốn phó mặc. Thế nhưng mà, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều làm như vậy. Đây là Thanh Lâm căn bản không ngờ tới. Cũng là hắn trong lúc nhất thời chỗ không cách nào ứng đúng đích. Lúc này Thanh Lâm chỉ có tiếp tục thôn phệ hai người lực lượng, lại để cho bọn hắn biến thành Kim Ảnh Chúa Tể. Có lẽ khả dĩ yếu bớt bọn hắn tự bảo chỗ sinh ra hủy diệt chi lực, giải quyết trước mắt cục diện. Chỉ có cái này một cái phương pháp. Bởi vì hiện tại bất cứ chuyện gì cũng đã là không kịp được rồi. Ông chấm ngoặc kép. Tình huống khẩn cấp, lại vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Hai đại Thiên Ảnh Chúa Tể hướng trên đỉnh đầu cái kia một chén đèn dầu. Đột nhiên thoát ly Thanh Lâm khống chế, lập tức đã là kịch liệt chấn động. Cao gần nửa xích ngọn đèn dầu như trước như là hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ. Nhìn về phía trên tùy thời đều dập tắt đồng dạng, thế nhưng mà theo nó một hồi chấn động. Nó rõ ràng lập tức tựu đã rơi vào Mộc Dung Phục hướng trên đỉnh đầu. Rồi sau đó, cái kia đèn trên hạ thể, lập tức liền có 7 đạo thanh sắc dây xích, đồng thời xuyên thủng vào Mộc Dung Phục thất khiếu bên trong. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Mộc Dung Phục trong cơ thể sao động bất an thần lực, rõ ràng lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn một thân thần lực cùng tinh huyết, cũng là chợt thông qua cái kia 7 đạo dây xích, đồng thời trào vào ngọn đèn bên trong. Ông, chấm ngoặc kép, như vậy về sau, cái này chén đèn dầu chỉ là nhẹ nhàng chấn động, như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, mà làm cho lòng người kinh hãi là, Mộc Dung Phục một thân thần lực cùng tinh huyết, dũng mãnh vào cái kia một chén đèn dầu về sau. Rõ ràng lập tức đã bị luyện hóa, một cái Thiên Ảnh Chúa Tể, một thân thần lực cùng tinh huyết, bị luyện hóa về sau, lại chỉ còn lại một giọt đỏ thẫm huyết châu, xuất hiện ở đèn trong cơ thể. Thấy vậy hình ảnh, là được Mộc Dung Yến, cũng không khỏi chịu hóa đá rồi, vẻ mặt tức cười nhìn xem cái kia một chén đèn dầu, đã có một loại thấu xương hàn ý. Lập tức đã là toàn thân lạnh buốt, lại nhìn Mộc Dung Phục, chỉ là vừa nghĩ lại thời gian mà thôi, cũng đã trở nên hình dung tiêu tụy, một thân làn da, khô nứt như là gốc cây già ra đồng dạng, gắn đầy nếp nhăn. Hắn một đôi mắt đã mất đi thần thái, đã là cái chết không thể lại chết rồi. Một thân thần lực cùng tinh huyết dung hợp lấy linh hồn của hắn chi lực, là bị cái kia một chén đèn dầu toàn bộ lập tức rút đi nha. Mộc Dung Phục một đôi mắt, mãi cho đến hắn chết đi, cũng còn bảo trì một loại sợ hãi. Đủ thấy vừa mới trong nháy mắt đó, hắn chỗ gặp phải sự tình là đáng sợ cỡ nào. Một cái thiên ảnh chúa tể liền kêu thảm thiết cũng không từng phát ra một tiếng, đã bị lập tức diệt sát. Kết quả như vậy là tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi biểu đạt trong lòng rung động chi tình. Trước mắt chuyện đã xảy ra, thật sự quá khó có thể tin, thật sự quá không thể tưởng tượng. Thiên ảnh chúa tể, cho dù kiến thức uyên bác, nhìn thấy chuyện như vậy, cũng là hoàn toàn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại đây chuyện đã xảy ra, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận thức, lại để cho bọn họ là giật mình như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mộc Dung Yến thì là dùng một loại giật mình sợ hãi đạo cực điểm ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Chỉ vào hắn, trong lúc nhất thời khó có thể tổ chức ra hữu hiệu ngôn ngữ đến. Hắn một đôi mắt, trừng rất đúng tròn mắt tận liệt, cả người cũng là đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngươi mới được là ma, ngươi tựu là tử vong, ngươi tựu là giết chóc. Chấm ngoặc kép, một đoạn thời gian rất dài về sau, Mộc Dung Yến mới nói ra mình muốn nói ra mà nói. Thế nhưng mà hắn mà nói, cũng là tràn đầy kinh hoàng, hoàn toàn là nói năng lộn xộn, lại để cho người căn bản nghe không xuất ra hắn đến tột cùng là đang nói cái gì. Mộc Dung Yến, thật sự sợ, hắn có thể nào tưởng tượng, Thanh Lâm trên người, rõ ràng tồn tại một món đồ như vậy đáng sợ tà khí. Cái này một cái chớp mắt, hắn thẳng cảm giác, chính mình chỗ mặt đúng đích, mới được là một cái chính thức tà đạo tu sĩ, mà hắn cùng tinh quân thượng nhân, Mộc Dung Phục làm hết thảy, tắc thì hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Thanh Lâm cũng là không ngờ tới hội có chuyện như vậy phát sinh. Thái âm ngọn đèn, dùng ác linh máu huyết là dầu tháp, điểm này Thanh Lâm là biết đến. Lúc trước hắn đạt được cái này chén đèn dầu thời điểm, cái này chén đèn dầu tựu cùng một ít cường đại đến khó có thể tưởng tượng tồn tại tương liên, không ngừng hấp dẫn trong cơ thể của bọn họ máu huyết. Nhưng là từ khi Thanh Lâm đạt được cái này chén đèn dầu về sau, tựu lại không có có chuyện như vậy đã xảy ra. Cái này chén đèn dầu tựu tồn tại ở trong cơ thể của hắn, nhưng vẫn chưa từng đối với hắn thế nào, lại chưa từng muốn, hiện tại lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Nó rõ ràng tự chủ bắt đầu đi hấp dẫn kẻ sống máu huyết. Mà lại Thanh Lâm càng không nghĩ đến chính là, sự tình phát sinh cư nhiên như thế cực nhanh. Một cái thiên ảnh chúa tể, nếu để cho hắn đi thôn phệ, như thế nào cũng phải tầm gần nửa canh giờ mới có thể đem chi hút chết. Thế nhưng mà cái này chén đèn dầu, rõ ràng lập tức tựu đã diệt Mộc Dung Phục. Cái này một loạt sự tình, là như thế không bình thường, như thế không thể tưởng tượng. Thanh Lâm, có phần bất khả tư nghị nhìn xem cái kia một chén đèn dầu. Đối với hắn cũng là có một loại khó tả kiêng kỵ chi ý. Đây là cổ thái âm chí tôn đế vật lưu lại, hiện tại phát sinh chuyện như vậy. Hắn cũng không biết nên như thế nào như đối mặt. Cái này lại để cho Thanh Lâm nhìn xem cái kia một chén đèn dầu, bất chi bất giác chịu xuất thần. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một cái huyết sắc bàn tay lớn đột nhiên qua sông mà đến, trực tiếp bắt được Thanh Lâm trước mặt Mộc Dung Yến, đưa hắn lăng không nắm lên, lập tức liền đã bắt được cái kia một trương huyết ma ảnh chi mặt phía dưới. Cùng Thanh Lâm hoàn toàn thoát ly, phát sinh chuyện như vậy,